Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con bị lão mo bắt con phục dịch cho lão. Lão ép tắm máu chó lên linh hồn của con, bắt con hại người cho lão. Con không muốn đâu, nhưng mà con không còn cách nào. Chỉ có cách làm theo lão, thì đến một ngày nào đó, biết đâu lão sẽ tha cho con để con được đi đầu thai. Đến bây giờ tôi mới nhìn thấy rõ, thằng Lai mắt sáng rực lên một màu đỏ như lửa cháy. Một ánh sáng ấm áp từ đôi mắt của nó tỏa ra. Đi thôi, có tôi ở đây, mọi chuyện ổn rồi. Sau câu nói ấy là một nụ cười nhẹ, khiến cho tôi cũng cảm thấy ấm áp. Thằng Lai quay mặt về phía con quỷ. Cô giấu hai đứa kia ở đâu? Dẫn tôi tới, gọi hai đứa nó dậy, rồi tôi với cô và đám bạn đi về thôi. Con quỷ im lặng xoay đi. Chúng tôi đi theo. Thật sự là rất nhiều nhà mồ nằm sát bên nhau, nên cũng không thể đi nhanh được. Nhưng tôi không ngờ là thằng An và thằng cu em đang nằm gọn trong một nấm nhà mồ, nằm co ro như là đang ngủ. Thằng Lai nói với con quỷ: mai tôi sẽ gửi cô ra chùa nghe tụng kinh đúng 7-7-49 ngày, sau đó về với tôi, cùng tôi hành thiện. Giờ cô ẩn thân trú ngụ trong bóng của tôi, rồi cùng tôi đi về, giải thoát được rồi đấy. Sau câu nói ấy là một nụ cười nhẹ nhõm. Con quỷ cũng có một thái độ hài lòng và mừng rỡ, như là một đứa con nít đã tìm ra được đường sáng. Con quỷ lướt thẳng vào cái bóng của thằng Lai, in trên nền đất, rồi tan biến. Thứ tôi thấy bây giờ chỉ là đôi mắt của thằng Lai bỗng dần dần dịu xuống và trở lại bình thường. Nó tiến tới đá vào người thằng An và cô Lâm. Dậy, dậy đi. Hai thằng kia ngơ ngác như con nít ngái ngủ, ngồi dậy hỏi đang ở đâu, dường như nó không nhớ được cái gì cả. Tôi định nói, nhưng thằng Lai đưa tay ra hiệu bảo tôi im lặng, lôi hai thằng kia dậy. Nhìn đồng hồ lúc này đã 3 giờ sáng. Thằng Lai quát lớn: giờ này cá lóc ra nhiều, đi cái cá đi, về nhậu bữa cho phê. Tôi cười thầm đi theo nó, còn không quên huých hai thằng kia dậy. Nó dẫn tôi ra khỏi khu nhà mồ như đã thân thuộc với mảnh đất này lắm lắm vậy. Tôi cũng hiểu rằng có thể lúc này chính nó cũng đang được một ai đó dẫn đi. Tôi hỏi: ồ, vậy là xong rồi à Lai? Sao mày giỏi ghê vậy? Vậy là không sao rồi á? Thằng Lai cười mỉm: không, mọi chuyện mới bắt đầu thôi. Bắt đầu cuộc chiến với lão thầy Mo. Thằng Lai cười lên ha hả. Chúng tôi khoác vai nhau đi thẳng về phía con suối. Hai thằng kia ất ơ ngơ ngác đi đằng sau như không hiểu chuyện gì. Thằng Lai lại trở lại trầm lặng. Nhưng tôi biết trong đầu của nó đang nhầm tính cho một cuộc chiến. Một cuộc chiến thật sự với lão thầy Mo. Và chắc chắn đó là một cuộc chiến không hề đơn giản. Mấy thằng chúng tôi đi kích cá một hồi, cũng đến 5:30 buổi sáng, khi phía bầu trời đông đã bắt đầu có những ánh sáng đầu tiên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Những chú chim rừng của cơ nia bạt ngàn cũng dần dần rời tổ để bắt đầu hành trình tìm mồi, cất tiếng vang hót chào ngày mới. Đâu đó tiếng gà gáy văng vẳng trên nương theo cái nhịp sống của một ngày hứa hẹn biết bao nhiêu là tươi đẹp. Đang đến dần xóa đi cái lạnh giá của một khoảng lặng yên vốn có của núi rừng ban đêm. Chúng tôi ra khỏi con suối, tháo dây kích điện cho vào ba lô. Thằng cò hí hửng lắm, bởi vì nó vốn là dân thành phố. Nó nhìn vào trong giỏ cá: anh An gà thật đấy, kích được mấy con cá rô bằng 2-3 ngón tay, chả thấm bỏ vào miệng. Nhìn giỏ bên anh Lai kìa, 5 con cá lóc, 2 con cá lăng, ăn lòi cả họng cơ. Thằng An vừa cười lại gằn giọng dọa nạt thằng em: mẹ mày, hôm nay tao xui thôi, mọi khi tao là thánh sát cá đấy. Mà thôi, đi về, về mà nhậu. Anh có ché rượu cần nếp, lấy nhậu với lóc nướng là nhất luôn. tôi ậm ừ, rồi cả đám đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net